người trẻ tuổi, người suy nghĩ nhiều, đang suy đoán cái gì, Điểu Gia có chút mờ mịt, hai mắt vô thần, không thể cho Dư Hắn cái gì hữu hiệu nhắc nhở, ở nơi này có khói đen tràn ngập, hai lão giả ma hóa dấu hiệu rõ ràng. Tuy rằng hai đại cường giả cũng vận chuyển huyền công, thế nhưng bức ra đi khói đen hiệu quả không lớn. Đó là bởi vì, năm tháng dài đằng đẵng tới nay, Trường Kỳ tới nơi này, cái kia khói đen từ lâu ăn mòn quá bọn họ, không thể hoàn toàn trừ tận gốc. Hai vị tiền bối, cáo từ, Thạch Hạo không có tra cứu, hắn dự định đi về trước. Sau đó khẳng định còn biết được nơi này, bởi vì nơi này có địch thủ, có chân chính có thể với hắn sinh tử ác chiến sinh linh, có thể mài rũa hắn đạo thể. Thạch Hạo đi rồi, vì ngày sau càng mạnh mẽ hơn, hắn muốn đi tu hành, tin tưởng tương lai không xa hắn đều sẽ lại tới nơi đây chân chính bắt đầu khiêu chiến. Vào lúc ấy, hắn sắp trở thành ra khỏi vỏ tiên kiếm, phong mang chỉ về cái gọi là cường giả tuyệt thế. Thạch thôn mặt sau có một mảnh bùn nhão đường, bị Thạch Hạo bố tòa tiếp theo trận pháp. Đến hắn cảnh giới này, có trận đồ, có pháp lực, chính là xem mèo vẽ hổ cũng có thể bố trí kỹ càng. Hắn cướp sạch các giáo, từ thượng giới mang đến nhiều vô cùng thiên tài địa bảo, bố một tòa hoàn chỉnh thần trận hoàn toàn không có vấn đề. Hô, ánh lửa hừng hực, chân long trùng thiên, Cát Cô trước sau bị nhốt trong trận, ở nơi đó gào thét. Còn kém không ít hỏa hầu, Thạch Hạo quát lên. Hắn ở huấn luyện xích long, dạy nó thần thông, thật sự. Xem là đệ tử. Cát Cô ở nơi đó tu hành, là bị bức ép, ở trận pháp bên trong, nó lực phá hoại giảm mạnh, bị hạn chế ở, sẽ không đối với mảnh này đại hoang tạo thành ảnh hưởng. Gần nhất những ngày gần đây, xích long khuất phục, nó chăm chú cân nhắc sau, bái Thạch Hạo sư phụ, lúc này, nó tiến hành nhất là tu luyện gian khổ, rất không bình thường, ở nơi đó gào thét. Hấp dẫn thạch thôn trong rất nhiều người quan sát. Nó xác thực rất gian khổ, bởi vì đầu tiên chính là muốn quên mất chính mình chủng tộc, ở nơi đó gào thét, ta là Phượng Hoàng, Hoàng Kim Sư Tử, Vân Hy các loại tự nhiên đã sớm bị kinh động, mỗi một người đều trợn mắt ngoác mồm, con rồng này bị Thạch Hạo huấn luyện điên rồi sao, trước kia thì, nó còn chỉ là vùi đầu khổ luyện, có thể hiện tại lại hô lên những lời như vậy, tẩu hỏa nhập ma, đầu óc gặp sự cố chứ, một đám người cũng hoài nghi. Thạch Hạo đem này điều chân long làm cho đã phát điên. Ta là Phượng Hoàng, thiên tư vô song, dục hỏa tái sinh, xích long hô, âm thanh leng keng. Người muốn làm sư phụ của nó, làm sao có thể như vậy bức bách, nó thần trí mơ hồ. Vân Hy mở miệng, nhắc nhở Thạch Hạo tốt quá hóa giờ, cả ngày để cắt cô khổ tu, xảy ra vấn đề lớn. Nó không điên, ta đang dạy nó bản lĩnh, muốn tu luyện vô thượng bảo thuật, nhất định phải quên mất chính mình. Thạch Hạo bình tĩnh đáp lại nói. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không biết hắn tại sao đối xử với xích long như thế. Ta là Phượng Hoàng, một con không có cánh Phượng Hoàng, Cát Cô ở giống to, âm thanh càng ngày càng lớn hơn, mà lại bên ngoài cơ thể ánh lửa càng thêm thịnh liệt. Một đám người đều há hốc mồm, vẻ mặt càng pháp quái dị. Kỳ thực, đạo lý rất đơn giản, nó không có được chân long một mạch chí cao truyền thừa, ta dạy hắn đừng tộc đại pháp. Cải tu chân hoàng bí thuật. Thạch Hạo giải thích. Mới bắt đầu thì, gặp xích long cực lực chống lại, bởi vì, cái kia quá dễ dàng gợi ra chuyện cười. Nó một đời chân long lại sẽ không chính mình tộc pháp, còn muốn học chân hoàng diệu thuật. Hiện tại, Cát Cô càng ngày càng phóng khoáng. Theo nó gào thét, dần dần thật sự đem chính mình xem là một con phượng hoàng. Ta là một con không có cánh phượng hoàng, xích long gào thét. Nó âm thanh còn rất non nớt, thế nhưng rất kiên định. Chính mình thôi miên chính mình, hoàn toàn tập trung vào đi vào. Soạt, Phượng Hoàng dương cánh, ở thân thể của nó hai bên có hai vệt áng đỏ lóng lánh, xé rách trời cao, uy năng khủng bố. Rất nhanh, chân hoàng tường không, cái kia hai vệt áng đỏ hiện lên, bày ra, dường như một đôi cánh thần giống như đảo qua bầu trời, thể hiện Phượng Hoàng tộc đáng sợ uy thế. Không có chân long bảo thuật, Thạch Hạo dạy nó Phượng Hoàng bí thuật. Thạch Hạo sở dĩ để nó tiếp thu. Chủ yếu là bởi vì, có Long Phượng Trình Tường truyền thuyết. Hai đại chủng tộc bí thuật, nếu là tập cùng kiêm, đó là vô địch đạo thống, có thể quét ngang thiên hạ. Xích Long trước tiên học được Phượng Hoàng tộc thần thông, ngày sau theo nó đạo hạnh tinh tiến, vạn nhất nó thức tỉnh rồi chân Long tộc bí thuật truyền thừa, như vậy liền. Thật sự có thể thực hiện Long Phượng Trình Tường. Ta là không có cánh sư tử, không, ta là Phượng Hoàng, Hoàng Kim Sư Tử cũng đang gọi, da mặt rất dày. Tiến tới góp mặt, cùng Thạch Hạo yêu cầu chân hoàng bảo thuật. Kết quả, Thạch Hạo không chút do dự từ chối. Một mình ngươi dị vực yêu ma, dựa vào cái gì nắm giữ cửu thiên chí cao bí thuật, muốn học cũng được, hoàn toàn thần phục, cũng giao ra ngươi hết thảy bí mật. Thạch Hạo liếc chéo nó một chút. Hoàng Kim Sư Tử sắc mặt đen xì, cực kỳ bất mãn. Còn không phục, ta cho ngươi đi tìm ngũ sắc tước, kết quả đến hiện tại đều không có nắm lấy, ngươi còn có thể thành sự sao? Thạch Hạo một trận chế nhạo. Hoàng Kim Sư Tử xin thề, hắn thật không có lười biếng, vẫn đang tìm kiếm ngũ sắc tước, dám ở nó trên lỗ mũi kéo điều phần, nó dù như thế nào cũng nuốt không trôi cơn giận này. Chỉ là, không nắm lấy chính là không nắm lấy, nó hiện tại cũng chỉ có thể ấm ức. Thạch Hạo gần nhất vẫn ở tu hành, tìm hiểu chân hoàng hàm nghĩa, chỉ điểm xích long thì chỉ là lợi dụng mảnh vỡ thời gian, đại đa số tình huống dưới hắn đều ở chính mình tu luyện. Ngày đó, Thanh Phong trở về. Thạch Hạo đứng dậy, với hắn tìm hiểu tình hình, sau đó cưỡi lên Hoàng Kim Sư Tử lên đường, cùng Thanh Phong trở lại Thạch Quốc, hắn chuẩn bị động thủ. Từ mấy ngày nay, Hoàng vực nhấc lên cự sóng lớn, rất nhiều người đều biết Thạch Hạo trở về, tất cả đều đang bàn luận. Đương nhiên, cũng có một số người không tin, cho rằng hư thần giới cái kia thích ăn nhất thú nãi khả. Nàng có vấn đề. Ta cảm thấy đi, chỉ là nguyên thần của hắn từ thượng giới hạ xuống, tiến vào hư thần giới, chân thân cũng chưa có trở về. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, thượng giới là nơi nào, bây giờ căn bản không người có thể hạ xuống. Nhưng là, Thạch Quốc Hoàng cung truyền ra tin tức, tiểu Thạch thật sự trở về. Còn có, huyền vực truyền đến tin tức. Thiên Thiên quận chúa từng ở huyền vực nhìn thấy tiểu Thạch. Sao có thể có chuyện đó là tin tức giả, cái này ngươi không biết đâu. Bây giờ Thạch Quốc bấp bênh, Thạch Hoàng khả năng muốn bị bức lui vị, chống đỡ hắn người không thể không thả ra một ít làm người nghe kinh hãi tin tức. Rất nhiều người cho rằng Thạch Hạo trở về, nhưng cũng có một số ít người rất bướng bỉnh, cho rằng hắn chân thân không có cách nào hạ giới, cũng cho tìm ra các loại lý do. Thạch Quốc Hoàng cung, rất nhiều người giờ khóc giờ cười. Chân thực tin tức lại còn gợi ra mấy người nghi vấn, không thể nào tin được, trên đi đâu nói lý. Bất quá, tất cả tiếng huyên náo đều ở hôm nay dẹp loạn. Bởi vì, Thạch Hạo xuất hiện ở quá Thạch Quốc Hoàng đều, đồng thời mãnh liệt ra tay rồi, chấn động tứ phương. Có hai vị mạnh mẽ lão vương gia bị chấn áp, Thạch Hạo giơ tay, liền đem bọn họ bắt, dễ như ăn cháo. Bệ hạ, này hai tộc hoảng loạn, những người còn lại sắc mặt trắng bệch, quỳ ở đó. Nơm nớp lo sợ, tất cả đều rất bất an. Trên thực tế, nhiều như vậy tháng ngày tới nay, bọn họ đều là ở kinh hoàng bên trong vượt qua, liền chạy thiếu niên. Thạch Hoàng trở về sau với bọn hắn thanh toán. Bởi vì, mấy năm qua này, bọn họ cùng ngày xưa Thạch Quốc Hoàng tộc dòng chính đi rất gần, muốn bức Thanh Phong rời đi. Năm đó, ta đối với các ngươi này hai tộc không tệ, còn từng ban xuống hy hữu đan dược, kết quả các ngươi chính là như thế báo lại cho ta. Thạch Hạo lạnh giọng hỏi, trong lòng thật sự nổi giận. Cái kia hai cái lão vương, năm đó vẫn là hắn coi trọng người, dành cho hai tộc không ít chỗ tốt, kết quả đợi được hắn đi rồi, lại bắt đầu mật mưu lật đổ huynh đệ của hắn Thanh Phong. Thạch Hoàng, xin mời khoan dung chúng ta tội, hai trong tộc có người hô to, ở nơi đó năn nỉ. Soạt soạt hai tiếng, Thạch Hạo rất thẳng thắn, trong nháy mắt phế bỏ hai tộc lão vương, không có nương tay. Để hắn cảm giác sâu sắc an ủi chính là, chiến vương, bằng vương các loại trước sau như một, bảo vệ Thanh Phong, chưa từng sinh ra cái khác tâm tư. Tiểu Thạch, người uy phong thật to, đang lúc này, cuối chân trời truyền đến tiếng quát, từ xa đến gần, tốc độ cực kỳ nhanh, điều động thần hỏa mà đến, phát ra thần thánh khí tức. Thần linh, có người kinh ngạc thốt lên, hút vào hơi lạnh. Vũ tộc mời ra người, cũng chính bởi vì truyền thuyết bọn họ xin mời ra cao thủ thần cấp. Nghe nói có thể chống lại Chu Yếm, mới dẫn đến mấy người dám đối với ngôi vị hoàng đế mơ ước. Có người nhỏ giọng nói. Sinh linh kia cực tốc đến phụ cận, thần hỏa phần thiên, đồng thời xương sọ trên còn lộ ra ra ánh sáng lóa mắt thải, dáng lành lưu truyền. Không đúng vậy, sinh linh kia có thể trở thành chân nhất cảnh giới cường giả, nói cách khác khả năng là chân thần, có người hút vào hơi lạnh. Tiểu Thạch ngươi bực này lộ liễu. Còn dám hiện thân tại hạ giới, để ta ước lượng một phen, người có gì bản lĩnh, dám lớn lối như vậy, vị này cao thủ thần cấp ra tay, hướng về Thạch Hạo chộp tới. Bởi vì, ở rất nhiều người xem ra, muốn trở thành thần quá khó, 10 năm trôi qua, Thạch Hạo không chắc đi đến một bước này, nghịch thiên nhất cũng bất quá đặt chân thần đến biên, hiện ở một cái rõ ràng là chân thần tồn tại, hung hăng như vậy mà đến, muốn bắt dưới tiểu thạch, tự nhiên để một ít nguyên bản trong lòng kinh hoàng người nhiều hơn một chút sức lực. Nhưng mà, đón lấy một màn, rất nhiều người chấn động, trợn mắt ngoác mồm. Lần này, Thạch Hạo vẫn không nhúc nhích, không có ra tay, kết quả hắn cưỡi hoàng kim sư tử mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phù một tiếng, đem cái kia thần linh một cái cắn đi nửa thân thể, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Thần linh, hung hăng mà đến, kết quả bị một con sư tử cắn mất nửa người, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Chuyện này theo như mọi người tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. À, cái kia thần linh kêu to, đánh vỡ yên tĩnh, có mưa máu rơi ra, hắn đang kịch liệt giãy giụa. Này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, thần linh phi thường thê thảm, gần nửa đoạn thân thể biến mất, rơi vào đầu kia sư tử cái miệng lớn như chậu máu bên trong, cót ca cót két nhai nát, trực tiếp liền nuốt xuống. Thần linh đau nhức, tàn thể co giật, nửa đoạn trên bảo lưu lại, sắc mặt trắng bệch, ngạc nhiên, nhìn chằm chằm hoàng kim sư tử còn có Thạch Hạo. Lấy sức chiến đấu của hắn tới nói, gặp gỡ chân thần đều có sức đánh một trận, có thể hiện tại sao ăn như vậy một cái thiệt lớn. Trước đây, hắn từng tỉ mỉ đã điều tra tiểu thạch, một cái thanh niên 20 tuổi, như thế nào đi nữa lợi hại, có thể cỡ nào nghịch thiên như vậy, theo như hắn cảm thấy, Thạch Hạo chưa thể trở thành chân thần, tuổi tác quá nhỏ, không có cơ sở, muốn trở thành thần quá khó, không phải chỉ là nói suông. Dù cho tiểu thạch quá sớm thành là tôn giả, cũng tuyệt khó ở 10 năm thành tựu chân thần vị. Có thể hiện thực là tàn khốc, đẫm máu ngay trước mắt, để cái này thần linh khiếp sợ, hắn biết. Tiểu thạch cảnh giới vượt xa ra sự tưởng tượng của hắn, chỉ là vật cưỡi mà thôi, liền khủng bố như vậy, càng không nói đến chính chủ, hắn tim mật đều run. Ta không nhìn lầm đi, tiểu thạch vật cưỡi liền đem vị này thần linh giải quyết chứ, trời ạ, ta nhìn thấy gì, một con sư tử mà thôi, đem thần linh ăn thịt nửa đoạn. Mọi người phục hồi tinh thần lại sau, không tái phát ngốc, nghị luận sôi nổi khắp thạch đô. Người, cái kia thần linh trên mặt không hề có một chút màu máu. Trắng xám cực kỳ, nửa thân trên tránh ra, có thể nói sư thoát hiểm, hắn thật sự bị dọa sợ. Đây là từ đâu tới sư tử, cũng quá hung tàn, trực tiếp cắn hắn như vậy. Cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, dưới cái nhìn của hắn, một khi đích thân tới nơi đây. Dù cho tiểu thạch rất biến thái, phỏng chừng cũng khó có thể chống đối, sẽ bị hắn chấn áp. Dù sao, nói về tuổi tác, Thạch Hạo mới tu luyện bao nhiêu năm, từ đâu tới con tôm nhỏ. Không hiểu quy củ, ở la lối, quên chính mình họ gì chứ? Hoàng Kim Sư Tử nhấc lên mí mắt, một mặt khinh thường nói. Phối hợp nó cái kia trắng như tiết đại răng nanh. Còn mang theo huyết, càng hung tàn hơn, cái kia thần linh bị kinh sợ đến mức dùng mình một cái, da đầu đều tê dại. Thần linh A, ở dưới hạ giới có thể nói đến đỉnh, xem như là cao thủ tuyệt đỉnh, kết quả ở đây lại bị nhân xưng làm con tôm nhỏ, quá nhục nhã. Cái này thần linh giận mà không dám nói gì, bây giờ còn dám ho he. Phỏng chừng con này hung tàn hoàng mao đại đại sư tử sẽ một cái nuốt lấy hắn mặt khác nửa thân thể. Đúng rồi, ngươi từ đâu tới? Hoàng kim sư tử liếc mắt nhìn hắn, dò ra một con móng vuốt lớn, ở nơi đó dịch nha, làm huyết bên trong phần phật, rất là khiếp người. Đừng nói bị cắn đi nửa thân thể chính chủ, chính là vây xem tu sĩ cũng đều từng trận sợ. Hãi! Cả người bốc lên hơi lạnh, đây tuyệt đối là một con siêu cấp hung thú. Rất rõ ràng, hiện tại Hoàng Kim Sư Tử cùng so với trước kia, tuyệt đối xem như là thỏa hiệp. Quá khứ nó là lãnh khốc và hung dữ, chủ yếu là bởi vì không phục Thạch Hạo. Hiện tại, loại này ngôn ngữ cùng với hung tàn phong cách, nói rõ nó hiện tại thay đổi, có chút hướng về Thạch Hạo áp sát ý tứ. Ta, từ hải lý đến. Cái này thần linh mở miệng. Hắn sợ sệt. Không dám lộ liễu, mới vừa bị ép hỏi, hắn thì nói nhanh lên đi ra lịch. Năm đó, tám vực tuy rằng đại loạn, cũng không phải là tất cả cao thủ đều gặp xui xẻo. Có người cá biệt tránh né ở trong vùng đất bí ẩn, tránh được một kiếp. Còn động vật biển chính là người may mắn còn sống sót. Thời kỳ đó, hắn chính đang trong biển một cái nào đó di tích cổ xưa bên trong bế quan. Sau đó xuất thế sau, hắn không thể không vui mừng, sau đó cực kỳ mừng rỡ. Này tám vực đại biến sau, hắn tuyệt đối có ở một vực xưng vương xưng bá tư cách, khó có người áp chế. Thạch Hạo không có mở miệng, cưỡi ở Hoàng Kim Sư Tử trên người, không hề động một chút nào, liền nhìn Hoàng Kim Sư Tử xử lý. Người ở trong biển xưng bá liền cũng được, vì sao chạy đến Thạch Quốc đến, Thạch Quốc một vị lão vương mở miệng. Nếu là vào ngày thường, vua của một nước đối mặt thần linh cũng đến e ngại, không dám dính dáng tới. Thế nhưng hôm nay không giống, thiếu niên nhân hoàng trở về, liền hắn vật cưỡi đều có thể như vậy, há mồm liền thôn thần, còn có cái gì đáng sợ, có người mời ta đến. Đây, này thần linh cúi đầu, rất phối hợp. Khi những lời nói này vừa ra khỏi miệng, Thạch Quốc một ít đại tộc sắc mặt trắng bệch, đây là sợ hãi đến, bởi vì với bọn hắn có quan hệ. Ngoại trừ trước kia bị phế đi hai vị vương gia hai đại cường tộc ở ngoài, còn có cái khác một ít gia tộc tham dự ở bên trong, không phải rất nhiều, thế nhưng có nhất định sức ảnh hưởng. Vào lúc này, cũng lại không kềm được, những gia tộc kia nhân vật trọng yếu, tất cả đều ra khỏi hàng, từng cái nơm nớp lo sợ, quỳ sát xuống. Bọn họ có thể tìm tới ngươi, Thạch Hạo rốt cục mở miệng, hắn không cho là bình thường sinh linh có thể tìm được cái này thần. Chính như trước kia điều tra như vậy, là vũ tộc giật dây, từ trong biển mời ra vị thần này. Năm đó vũ tộc bị Thạch Hạo dằn vặt không nhẹ, muốn giết tiểu Thạch không được, bị giết ngược lại, cuối cùng một nhóm người đi xa hải ngoại, xuyên thấu qua bí pháp các loại cùng vũ tộc thời kỳ thượng cổ rời đi thần bắt được liên lạc. Sau đó, lại đang còn hải ngoại cùng cái này thần nhân duyên trùng hợp bên dưới kết bạn, có thượng cổ thần hình chiếu, vị thần này rất nể tình. Sau đó, vũ tộc tích cực hoạt động, cùng Thạch Quốc một ít đại tộc bắt được liên lạc, thì có lần này sắp sửa đến náo loạn. Đương nhiên, năm xưa Thạch tộc hoàng tộc dòng chính, cũng có nhất định dã tâm, bị tìm tới thì, sảng khoái đáp ứng, muốn trả giá, lật đổ Thanh Phong. Bọn họ duy nhất kiêng kỵ chính là Chu Yếm, nghe nói nó cũng thành thần. Nhưng khi vị thần này từ di tích bên trong biển lấy ra một ít chân thần pháp khí sau, bọn họ sức lực đủ. Có chút ý nghĩa, người bất quá là thần hỏa cảnh sinh linh mà thôi, mang tới một ít đồ chơi nhỏ sau, cùng thật như thần. Hoàng Kim Sư Tử mở miệng. Hắn từ cái này sinh linh trên người tìm ra một ít bảo khí, như cốt châm, tử kim quan các loại, càng có thể sâu sắc thêm một người pháp lực cùng đạo hạnh các loại, là thứ tốt. Cái kia thần linh đau muốn chết. Nhìn Hoàng Kim Sư Tử liền như thế cướp trắng trợn, hắn không dám làm một cử động nhỏ nào. Thạch Hạo nhìn một chút, những thứ đồ này cùng xanh thảm giáp trụ, trường sinh chiến y so ra, kém xa. Cho ngươi một cơ hội, đi đem vũ tộc người cho ta chộp tới, tha chết cho ngươi. Thạch Hạo mở miệng. Đương nhiên, không thể như thế thả hắn đi. Hắn giơ tay, ở cái này thần linh trên người vỗ mấy trường, lại điểm mấy chỉ, báo cho hắn bí thuật tỏa hồn, như hướng về bỏ chạy. Sớm muộn cũng sẽ phát tác. Dù cho ngươi chết đi, thần hồn của ngươi cũng sẽ vĩnh viễn phong ở mục nát trong thân thể. Thạch Hạo cảnh cáo, để hắn nhanh chóng đi hoàn thành nhiệm vụ. Vị thần này nhanh chóng gật đầu, cũng không dám nhiều lời, kéo thân thể tàn phế, lập tức đi ngay. Hắn vừa chữa thương đi sang một bên nắm bắt người. Hắn thật sự sợ, vậy tuyệt đối là một cái sát tinh, tu vi không thể suy đoán. Hắn cảm thấy quá nửa là một vị cấp cao chân thần. Thậm chí khả năng là thiên thần, Thạch Đô, mọi người đều xem rõ ràng, từng cái mang theo vẻ kính sợ. Cho tới quỷ dạp dưới đất những gia tộc kia, từ lâu sợ hãi, sợ sệt đến cực điểm. Thạch Hạo không hề nói gì, chỉ là giơ tay, không điểm đứt ra, một đạo lại một đạo cầu vồng bay ra ngoài, đi vào những người kia trong cơ thể. Ở phốc phốc trên bên trong, một đám người bị phế rơi mất tu vi, bị trở thành phàm nhân. Nguyên bản đều là bộ tộc trụ cột, có thể hiện tại bị trước mặt mọi người phế bỏ. Người làm sai sự chung quy phải trả giá thật lớn. Thạch Hạo nói rồi một câu như vậy, sau đó liền đem mặt sau tất cả giao cho Thanh Phong cùng Chiến Vương. Trước kia, ở rất nhiều người xem ra, Thạch Quốc sẽ có một nguy cơ lớn, hơi một tí có thể sẽ suy sụp, thậm chí là diệt quốc. Bởi vì, mọi người cảm thấy, dính đến thần linh cấp độ chiến đấu, dù cho là một đại cường quốc, cũng không đáng chú ý. Có thể sẽ bị thần linh hung hăng lật đổ. Nhưng là, hiện tại hết thảy đều phát sinh bất ngờ. Tiểu Thạch trở về, mạnh đến mức không còn gì để nói, áp chế thần linh, quan sát Thạch Quốc các tộc, đối mặt tràng nguy cơ này, một đường là có thể quét đến để, Thanh Phong, những này bộ tộc, có người phản bội, người nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Thạch Hạo nói rằng, trong lòng hắn tự nhiên có nộ, năm đó lúc gần đi, đối với những này bộ tộc đều rất coi trọng. Dành cho đầy đủ chỗ tốt, kết quả quay đầu lại bọn họ nhưng trước hết nhảy ra, phản. Chủ sự người, một cái không chạy trốn, toàn bộ Thạch Hạo tại chỗ phế bỏ, vĩnh viễn không thể khôi phục. Những người còn lại,

Vì vậy thanh âm lớn kinh người. Trên mặt đất, đại tai kết thúc, hồng thủy thối lui, tất cả mọi người cũng đang ngửa đầu nhìn thiên, đều gặp được một màn này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngơ ngẩn, những này dùng phàm nhân làm chủ, còn có bộ phận tu sĩ, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng, không lâu, trong thiên địa đen kịt một mảnh, mưa to mưa như chút nước, như là tận thế tiến đến, sở hữu tất cả đây hết thảy đều là cái kia trương khủng bố mặt gây nên, nhưng là bây giờ hắn lại bị người một cái tát trong quạt rồi, còn như vậy giòn, thiên thần ở trên, thần nhân A-hát, trên mặt đất, bình thường dân chúng cũng nhịn không được kêu sợ hãi, rồi sau đó càng thêm run sợ, có tại đâu đó lẩm bẩm, có lễ bái, thật là sợ hãi. Đương nhiên, còn có rất nhiều người mặc dù biểu hiện ra không dám gọi tốt, nhưng trong lòng vô cùng thoải mái, hận không thể hét lớn một tiếng, bởi vì cảm thấy hà giận. Bọn hắn biết nói, trận này tai nạn là cái kia trương mặt bố trí, đó là một cái sinh linh, cường đại bất khả tư nghị, muốn là thạch quốc dân chúng đánh xuống tai nạn, trả thù thạch hoàng. Trên mặt đất chịu khổ, thụ gặp trắc trở người, tự nhiên trong nội tâm không cam lòng, cuối cùng là thạch hoàng cứu bọn hắn, ai tốt ai xấu, vừa xem hiểu ngay, còn không rõ ràng lắm sao, thật là thạch hoàng sao, đúng, đúng năm đó thiếu niên nhân hoàng. Bởi vì, có không ít tu sĩ chạy đến, nói ra thân phận của thạch hạo, trả lời trên mặt đất mọi người nghi vấn. Ta biết ngay, qua nhiều năm như vậy, thạch quốc mưa thuận gió hòa, có đại thần thông người che chở, phát triển không ngừng, có thể nói quốc thái dân an, làm sao có thể khiến cho trời cao chinh phạt. Đó là một cái đại yêu ma đến làm loạn, thỉnh nhân hoàng trảm yêu trừ ma, đến cuối cùng, trên mặt đất có người hô to lấy, không tái sợ hãi rồi, bởi vì trên bầu trời xuất hiện tu sĩ càng ngày càng nhiều, đang tại kết trận, phát ra hào quang, đem mặt đất bảo vệ bảo hộ lên. Chiến vương, bằng vương đợi thạch quốc cao thủ đều đã đến, hoàng kim sư tử càng không cần nhiều lời, rất là trương dương, toàn thân bộ lông lập lòe chói mắt, dùng đùi đắc ý. Mở ra miệng lớn dính máu, đón cái kia trương mặt to đã trôi qua rồi. Vòm trời lên, cái kia trương mặt người vô cùng phẫn nộ, đồng thời có chút sợ. Thạch hạo một cái tát kia đánh chính là hắn cho đã mắt sao kim, rõ ràng chạy không thoát, lại để cho hắn kinh hãi. Đây chính là vị diện hình chiếu, là ở khóa giới. Sao có thể đưa hắn giam cầm, hắn đi không được, bị một căn lại một căn trật tự thần liên khóa lại rồi, rậm rạp chằng chịt, đưa hắn khốn ở bên cạnh. Không cách nào lui về. Thạch hạo theo dõi hắn, cẩn thận xem, rút hết một cái tát về sau. Hắn đối với cái này người chi tiết có đi một tí hiểu. Rõ. Rất cường, thật sự không kém, nhưng khẳng định không phải chân thân. Là thần niệm biến thành, cái gọi là hình chiếu, bất quá là theo một cái khác giới quang xuất thần niệm cùng pháp lực, tại đây thế giới lộ ra hóa. Nói đi, cái kia là như thế nào một cái thế giới? Thạch hạo hỏi. Về thượng cổ đám người này, về vũ tộc thần, Thạch Hạo vững tin, không có lẽ tiến nhập 3.000 châu, bởi vì hắn ở phía trên điều tra, căn bản cũng không có đám người kia. Người không hiểu, sẽ không lý giải. Vũ tộc thần, trực tiếp tựu là một câu như vậy, có chút ngạo nhiên, rất có khinh miệt chi ý. Cùng loại người như ngươi người nói chuyện tựu là mệt mỏi, chính mình cho rằng bất phàm, có thể kỳ thật tính toán cái gì, Thạch Hạo tương đương trực tiếp, ba một tiếng, lại là một cái bạt tai, càng thêm vang dội. Phía dưới, thạch quốc một đám người đều hai mặt nhìn nhau, đó là thần linh cấp chiến đấu A, đã thành thần rồi, cứ như vậy sao, bọn hắn cảm thấy, hòn đá nhỏ căn bản là không thay đổi, năm đó tựu là yêu nghiệt, bây giờ còn là, đối mặt thượng cổ chi thần đều cái dạng này, nói rút tựu rút, hoàn toàn không quan tâm. Đến cùng ai ngạo khí, ai khinh thị ai, hiện tại vũ tộc thần trong lòng có trực tiếp nhất cảm thụ. Mặt của hắn thoáng cái chướng đến đỏ bừng. Một cổ hỏa diễm muốn bốc cháy lên rồi, hắn là vũ thần, nhưng bây giờ lửa cháy mạnh đằng đằng, đầu đầy xương trắng, cái này thật sự là phẫn nộ tới cực điểm, thượng cổ chi thần mạnh như vậy thế lộ ra hóa, kết quả lại bị tội rồi, bị một. Cái hậu thế tiểu tử trước mặt mọi người hai cái tai to quăng, cái gì uy nghiêm, cái gì nổi danh, đều cho rút không có, tiểu tử ngươi, vũ tộc chi thần tim phổi đều muốn nổ. Thạch hạo theo dõi hắn, hai mắt lạnh lùng. Hắn đã ở cân nhắc, căn cứ năm đó cùng vũ tộc đối kháng lúc biết rõ sự tình đến xem, vũ thần ngày xưa tình cảnh tương đương không ổn. Còn nhớ rõ, năm đó vũ tộc từng miễn cưỡng câu thông qua vũ thần, hắn vô cùng suy yếu, lộ ra hóa ra hư ảnh, tùy thời hội phá tán. Lúc ấy, Tửu là vũ tộc mọi người đang suy đoán, có lẽ Tuế Nguyệt Thái cổ lão, vũ thần muốn tọa hóa rồi, chống đỡ không nổi. Về sau, vũ tộc lại phải tất, vũ thần tại một loại giới, là vì tình cảnh quá không xong, cho nên mới như vậy suy yếu, bản thân khó bảo toàn. Những sự tình này Thạch Hạo tại cùng vũ tộc giao thủ lúc cũng biết, tự mình trải qua, hắn năm đó rất hung tàn, còn há mồm gặm được qua vũ thần ở lại vũ tộc bên trong đích nghiền nát pháp chỉ. Người chỗ thế giới, năm đó rất nguy hiểm, ngày nay xem ra có biến, người tình cảnh thay đổi tốt hơn. Thạch Hạo nói ra, loại này suy đoán rất rõ ràng, nói cách khác hôm nay vũ thần làm sao có thể như vậy lộ ra hóa ra, còn có thể phạm vi lớn mưa xuống, hình thành một hồi đại tai nạn. Đón lấy, không đều vũ thần nói cái gì, Thạch Hạo lại là đùng đùng dừng lại, đánh vào cái kia mở lớn trên mặt, cái này hoàn toàn là ra một hơi ác khí. Bởi vì, cái vị này vũ thần không kiêng nể gì cả, không nắm chắc, không biết trước tuyến, đối với phàm nhân cũng như vậy. Hạ độc thủ, đây là muốn bị diệt một quốc gia sinh linh sao, cho nên, Thạch Hạo ra tay lúc, không lưu tình chút nào, thỏa thích vung mạnh bàn tay, tựu là trước mặt mọi người làm nhục một thần linh. Người thật sự là thượng cổ vũ tộc cái vị kia thần sao, Thạch Hạo một bên quật, còn một bên rất ôn hòa mà hỏi. Vũ tộc chi thần quả thực muốn điên rồi. Đây là theo không nghĩ tới qua vô cùng nhục nhã, đời này hắn đều không có như vậy biệt khuất qua, vị diện hình chiếu tới, bị người giam cầm cũng thì thôi, còn có thể lấy kính vung mạnh bàn tay thô, cái này tội bị có chút thảm. Hắn là vũ tộc cái vị kia thần, phía dưới, chiến vương mở miệng, hắn từng có hạnh nhìn thấy qua vũ tộc cung phụng qua tượng thần, tựu cùng cái này khuôn mặt giống như đúc. Người cái này lão không tu, biết làm nhân sự ấy ư. Người nằm đó cũng là từ nơi này phiến quốc thổ đi ra, kết quả là như vậy hồi báo, chỗ hiểm chết ngàn vạn sinh linh, Thạch Hạo càng dùng sức, miệng rộng mãnh liệt phiến. Trên mặt đất, một đám người ngẩn người, đừng nói bình thường dân chúng, tựu là những tu sĩ kia cũng đều hai mặt nhìn nhau, gần như ngẩn người. Vốn là một cái cọc rất nghiêm túc sự tình, vũ thần thiếu chút nữa bị diệt mấy dùng ngàn vạn mà tính miệng người, kết quả là... Thạch Hoàng ra tay sau lại có vẻ có như vậy một ít hí kịch hóa. Ở trước mặt đối với một cái thần linh và miệng, hơn nữa còn là như vậy không trịnh trọng, quá phá vỡ mọi người nhận thức. Tiểu bối, ngươi như vậy nhục nhã ta, tương lai không có kết cục tốt. Ta vũ tộc mạnh thịnh, không phải ngươi có thể tưởng tượng, thượng cổ thần cũng là tức giận rồi, bị rút mộng, gào thét liên tục. Đáng tiếc, cái kia mở lớn mặt bị giam cầm lấy, tựu là không nhúc nhích được. Thạch Hạo nghe vậy. Lập tức trong nội tâm khẽ động, cái kia là như thế nào một cái thế giới, vũ tộc tại đâu đó thế lực rất lớn sao, thật đúng là có một mảnh bất phàm cổ đất hay sao, thượng cổ thành thần hậu một đám cường giả, có một phần nhỏ người đi 3.000 châu, nhưng còn có một nhóm lớn biến mất, không thấy bóng dáng, chẳng lẽ nói đều tại chỗ nào, cho ngươi cơ hội, thẳng thắn hết thảy. Thạch Hạo ép hỏi, hắn nghĩ đến biết đạo thế giới kia. Ngươi nằm mơ, vũ tộc chi thần quát. Thạch Hạo không nói thêm lời. Một phen bàn tay thô qua đi, bắt đầu muốn siêu hắn thần thức hải. Oanh, ngay một khắc này, thiên vũ run rẩy, khóa khốn vũ thần trật tự thần liên kéo căng. Cũng bị bức đứt. Giới vách chi lực, Thạch Hạo nhíu mày, không phải vũ thần qua cường, mà là một cái khác giới lực lượng tại ảnh hưởng đây hết thảy. Bởi vì, cái chỗ này tiếp giáp một loại giới. Tại đây khối khu vực có một cái đặc thù tọa độ không gian. Có thể lại để cho lưỡng giới láng giềng gần, thậm chí đơn giản quán thông. Đương nhiên, giới hạn tại thần thức phương diện ghé qua. Mắt thấy vũ thần muốn trở lại, bị một cổ bàng bạc chi lực kéo về vị diện kia. Thạch Hạo ngồi xếp bằng tại trong hư không, lại để cho Hoàng Kim Sư từ hộ pháp, trực tiếp triển khai hành động, hắn nguyên thần xuất khiếu, dẫn. Theo một ngụm kiếm thai, trực tiếp xông về trước đi. Trời ạ, không thể, Thạch Hoàng. Rất nhiều người kêu sợ hãi, bọn hắn thập phần khiếp sợ, thật không ngờ hòn đá nhỏ dám làm như thế, Thạch Hạo tại khóa giới, xác thực nói là tiến hành vị diện hình chiếu, muốn vào một cái khác giới. Cho tới bây giờ đều là đẳng cấp cao vị diện người hình chiếu, nhưng bây giờ trái ngược, cái này có rất lớn nguy hiểm, tràn ngập không xác định tính. Đồng thời, mọi người chứng kiến, Thạch Hạo nguyên thần xuất khiếu, đây cũng không phải là quang đi qua bộ phận thần niệm. Mà là nguyên thần chỉnh thể muốn khóa giới, không sao, Thạch Hạo không quan tâm, hắn lại để cho Hoàng Kim Sư Tử thủ hộ tốt nhục thể của hắn, mặt khác không sợ. Hắn liền dị vực đều đi qua, liền tiên vực đều xông vào qua, Đối với cái này phiến cổ giới không có gì đáng sợ, đồng thời hắn cũng chỉ là đánh một cái thời gian chênh lệch mà thôi, đuổi theo vũ thần nguyên thần đi vào, muốn giết hắn chân thân, triệt để kích diệt sau nhanh chóng rút về, oanh, Thạch Hạo dẫn theo Đại La kiếm thai, trực tiếp thông qua chỗ này tọa độ không gian giết đi qua. Đón lấy, hắn thấy được một tòa tế đàn, có một cái lão giả tại xếp bằng ở lên, khóe miệng tràn huyết, phút chốc mở hai mắt ra. Mà vũ thần thần niệm chui vào người này đầu lâu chung. Người dám, vũ thần khiếp sợ, thật không ngờ người trẻ tuổi này to gan lớn mật, phản hình chiếu, cứ như vậy đã giết tới. Thạch Hạo cảm thấy rộng lượng thiên địa tinh khí, quá nồng úc rồi, so với 3.000 châu còn. Nhiều hơn, cũng không phải phàm địa, ta có gì không dám. Thạch Hạo mở miệng, lạnh giọng nói ra, lộ ra hóa ra thực lực cường đại, đuổi giết tới. Vũ thần rất nhanh ra tay. Muốn cùng Thạch Hạo chém giết, nhưng là, hắn cho dù là thượng cổ thần, tu luyện dài dằng dặc tuế nguyệt, đạo hạnh cực kỳ cao thâm, nhưng vẫn là không đủ xem. Thạch Hạo lúc này liền đem hắn đã trấn áp, đem kiếm chống đỡ tại mi tâm của hắn thượng. Ầm ầm, sau một khắc, phương xa, trong vũ trụ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, chấn động tứ phương. Một cổ bàng bạc thần niệm tại chấn động, mãnh liệt mà đến. Thạch Hạo xem rõ ràng, đó là một đám thần niệm. Là một loại vị cường giả một đạo thần thức, theo trên tinh cầu xẹt qua, theo tinh hải trung bay ra, đã đến phụ cận. Thạch Hạo không sợ, bởi vì, cái kia cường giả chân chính không biết ở phương nào, đây chỉ là hắn một đám thần niệm du đãng đến nơi đây. Cái này thần niệm hoàn toàn chính xác rất cường, siêu nhiên vô cùng. Nhưng là, muốn bằng vào một đám thần niệm tựu trấn áp hắn, cái kia không có khả năng, Thạch Hạo dám tới thì có thủ đoạn tự bảo vệ mình. Hắn giơ lên Đại La kiếm thai, a, thật bất ngờ, người có lẽ chính là cái hoang a. Đạo này thần niệm kinh nghi. Cùng một thời gian, Thạch Hạo tại tinh vũ trung thấy được một mảnh phong ấn chi địa, sắc thái lộng lẫy, có thần cầu vồng thỉnh thoảng tạo nên, lượn lờ mà ra. Một tòa cổ xưa môn hộ, bị phong ấn ở vũ trụ trong tinh không. Thạch Hạo nhíu mày, cảm giác cực kỳ ngoài ý muốn, rất nhanh, trong lòng của hắn lắp. Bắp kinh hãi, đó là một con đường. Cùng hắn năm đó ở 3.000 châu tiên mộ nội chứng kiến đường gần. Hắn ngược lại hít một hơi hơi lạnh, tương lai sẽ không hề có thể tưởng tượng tồn tại dọc theo tiên mộ con đường kia trở về, tiến hành thanh toán. Chẳng lẽ nói, tại đây môn hộ cũng là cùng loại một con đường, sẽ là cái khác cấm kỵ tồn tại trở về đường, nếu không có tiên vực chi môn mở ra, sắp sửa lại hiện ra, tại đây liền trở thành tử địa rồi, không dễ dàng a hát. Vũ tộc cái này người tu sĩ bao nhiêu cũng có một ít công lao, dù sao cùng một đám tu sĩ cùng một chỗ trấn thủ thời gian rất lâu. Sáng lạn quang hoa chung, cái kia sợi thần niệm tại truyền âm. Đáng tiếc a, người chúng chiết tiên chú, nói cách khác, dùng tư chất của người khả dĩ có cơ hội tiến tiên vực, ngày nay cửu thiên thập địa đều đang chọn nhổ vô địch hạt giống. Đem làm Thạch Hạo nghe đến mấy cái này lời nói, tự nhiên chấn động, những tin tức này hắn trước đây là không biết. Người bỏ lỡ một hồi đại cơ duyên, nếu là bản thân không tổn hao gì, khả dĩ đi theo, tùy tùng tại một vị thiếu chủ bên người, tuổi tác tương tự, tính tình như hợp nhau, ngày sau rất nhiều chỗ tốt. Đem làm Thạch Hạo nghe đến mấy cái này lời nói về sau, mặt kéo căng rồi, không nói gì thêm, cho đến ngày nay, còn có người dám lại để cho hắn đi theo, tùy tùng, hắn lạnh lùng mà chống đỡ, đi theo ở người khác bên người, mặc dù không phải tôi tớ. Chỉ là mạnh mẽ thành viên nòng cốt, vậy cũng không thể là hoang lựa chọn, cho đến ngày nay, hắn một đường sông đến, hạng người gì chưa từng thấy, đối thủ như thế nào không có trinh phạt quá, đối mặt dị vực đế tộc cũng dám về phía trước, chém giết đẫm máu. Cái gọi là thiếu chủ, đó là cái gì, hắn gốc rễ không tiếp thu, người trẻ tuổi, tu chi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế giới này phức tạp hơn ngươi tưởng rất nhiều, ngươi cho rằng mình thiên túng chi tư. Cổ kim vô địch rồi sao, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, phàm là từ cái này ngươi thế giới kia đi ra sinh linh, bất luận cỡ nào kinh diễm, ở tiên liền trên đường, sẽ không có một cái có thể xưng vương xưng bá, đều sẽ bị đánh bại. Cái này sinh linh rất bình tĩnh nói ra như thế mấy lời, thế nhưng là như gió bắc quét qua mặt đất trắng thảo chiết giống như, lạnh lẽo khí nhào tới trước mặt, làm người run sợ. Hắn những lời nói này tiết lộ một ít đáng sợ tin tức. Khiến cho người không thể không thần hồn rung động. Người là nói tiên cổ kỷ nguyên sao? Thạch Hạo truy hỏi thời kỳ đó, tương đương chưa từ bỏ ý định, từ bên trong tâm nhãn không phục. Đối với tiên vực tới nói, Một cái kỷ nguyên không phải dài đằng đẵng, năm tháng vô cùng, mà tiên vực nhưng càng thêm vô tận, có chút đạo thống trường tồn thời kỳ vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Người bí ẩn kia nói rằng, ngữ khí như trước rất bình thản, nhưng lại càng thêm để bầu không khí có vẻ nghiêm nghị. Hắn đáp lại Thạch Hạo liên quan với thời gian nghi vấn, sáng tỏ nói cho hắn, này không phải một cái nào đó ngẫu nhiên thời kỳ, mà là phổ biến năm tháng, dùng cái gì vì là từ xưa trường tồn niên đại, có như vậy đạo thống sao? Thạch Hạo tâm thần không yên, cảm giác huyết dịch chập trùng, như là sóng lớn, hắn có loại sục sôi tình, muốn quật khởi, xông ra này một giới, xem thử thiên hạ, đồng thời, hắn cũng có loại sầu lo, vị diện rộng lớn, cổ giới chi lớn. Tung quán thời gian dài, vượt quá sự tưởng tượng của hắn, quay đầu lại nếu là có náo loạn, có đại chiến, cuối cùng giờ, sẽ có cỡ nào quái vật xuất thế? Thạch Hạo trong lòng bình tĩnh không được, hắn luôn cảm thấy, đã từng nhảy ra quá cửu thiên thập địa, nhìn thấy một chút cái gì, nhưng hiện tại xem ra bản thân nhìn thấy như trước chỉ là một góc nhỏ. Đều nói này táng sĩ xa xưa, một cái ngủ say chính là mấy triệu năm, thậm chí hơn một nửa cái kỷ nguyên. Nhưng là cùng tiên vực đạo thống so ra, nhưng không thấy đến càng xa, hơn có chút so với bọn họ khởi nguyên còn sớm, đồng thời đã từng thủy tổ còn sống sót. Người bí ẩn này nói ra một sự thật, cùng Thạch Hạo nói một chuyện, thiên hạ cao thủ ra tiên vực, từ xưa không người địch. Cửu thiên thập địa, dù cho rất huy hoàng, đã từng sán lạn làm say lòng người, nhưng là một cái thời kỳ lại một thời kỳ, mặc kệ là nghe nói qua niên đại, vẫn là không biết tiền sử năm tháng. Bất luận từng đi ra cỡ nào sinh linh cường hãn, nhưng đều không có một cái có thể xưng hùng tiên vực. Phần này, chấn động, để Thạch Hạo thật lâu không nói gì. Cũng còn tốt, có cộng địch, đại thế trên là ở đối ngoại. Sinh linh kia bổ sung một câu. Đây là một loại tâm tình như thế nào, Thạch Hạo khó có thể nói rõ. Hắn biết, nếu là tìm hiểu, này tiên vực bên trong không thể tưởng tượng, có chút cổ lão tồn tại lai lịch lớn đủ để hù chết người. Nhưng là, bọn họ có địch, đang đợi cái gì, những người kia, thời đại kia, nếu là nhất định phải tìm hiểu, nhiều như vậy một nữa muốn cùng đế lạc hai chữ dính dáng, ra sao ân oán, thế nào đối lập, mới dẫn đến như vậy, một cái lại một thời đại đi qua, cũng không có cách nào hóa giải, nhắc tới sẽ tạo thành vô biên lớn khủng bố, có xa xưa như vậy quái vật sao, vẫn sống sót, đến ở kiếp này. Thạch Hạo tâm tư phập phù, không biết là thế nào một loại cảm khái. Người sống một đời, bi hoan ly hợp, thất tình lục dục, các loại phức tạp ân oán tình cừu, xem ra đều quá nhỏ bé, cùng những lão quái vật kia chấp niệm so ra, thật sự không tính là cái gì. Nhân ra đó mới là chơi lớn, nhưng cũng là chí mạng, hơi một tí liền giới diệt, cái gì bị cao cấp nhất này cây tiên dược bị chia làm 6 phân, phân biệt phong ấn một vị tồn tại thân thể tàn phế, trồng ở không giống cổ giới bên trong, những này không phải ví dụ à. Đều sẽ nổi lên kinh thiên sóng lớn. Thạch Hạo suy nghĩ sâu sắc có chút hoảng hốt, nghĩ đến rất nhiều. Một tiếng thở dài, tương lai đường hay là rất dài, muốn tháng năm dài đằng đẵng đi kinh doanh mới có thể có tư cách nhập cục, lại hay là rất ngắn, sinh mệnh trong phút chốc im bặt đi. Trong lồng ngực của hắn có nhiệt huyết đang dâng trào, đang chảy xuôi, để hắn khó tự kiềm chế, có sục sôi tâm tình, hắn muốn nghịch thế mà lên, trong thời gian ngắn nhất tham dự vào. Đồng thời hắn cũng có than nhẹ, nội tâm phức tạp, đường bất bình, lớn giới hắc ám, hắn hay là chỉ là một con tôm nhỏ, rất nhanh héo tàn. Cái này sinh linh, đối với Thạch Hạo ấn tượng không tính xấu, đương nhiên cũng không thể nói là thật là chăm sóc, hắn nói rồi rất nhiều. Hiển nhiên, hắn biết biên hoang cuộc chiến, cũng biết Thạch Hạo chúng rồi chiết tiên chú sự tình, rõ ràng đã xảy ra cái gì. Tuy rằng không có địch ý, nhưng cũng không có vì là Thạch Hạo ra mặt ý tứ. Đối với loại sinh linh này tới nói, được làm vua thua làm giặc, rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Nếu Thạch Hạo sau đó không lâu liền muốn phế bỏ, hắn liền không có ra mặt ý nguyện. Đối với một cái nhất định phải bị trở thành vật phàm sinh linh, hắn không hề ra tay cần phải. Đối với hắn mà nói, có giá trị cùng vô giá trị, này khác nhau quá rõ ràng. Thạch Hạo tự nhiên cũng sẽ không cùng người này muốn nhờ cái gì, đường là mình đi. Cái gọi là chiết tiên chú ở những này người xem ra, đã khó giải, tối thiểu hắn bực này tu sĩ trẻ tuổi một khi chúng rồi, liền phế bỏ, hắn không muốn nói nhiều. Sau đó, Thạch Hạo hỏi dò cùng thỉnh giáo, đây là nơi nào? Kết quả tìm được chứng minh, nơi này quả nhiên là một chỗ phi phàm mật địa, ở đây, có một con đường, Cần trấn thủ, hướng về xa xa nhìn tới, hoàn toàn yên tĩnh, hoang vu tinh hệ, khô héo thiên địa, thế nhưng linh khí nhưng rất nồng nặc. Linh khí là bạo ngược, một lúc như là biển mãnh liệt mà đến, một lúc có lại bị rút khô. Nơi này rất trọng yếu, trấn áp một cái cổ lão con đường, chờ đợi cái gì trở về, nhìn kỹ, Thạch Hạo rõ ràng, nơi này đã bị đánh cho tàn phế. Phương xa còn có ngôi sao hài cốt đây, đây là một chỗ cũ, một cái bị vứt bỏ tàn tạ thế giới. Vũ thần, còn có thượng cổ một nhóm sinh linh, đã từng phi thăng tới nơi này, trở thành binh sĩ, theo đồng thời trấn thủ nơi đây. Dù sao, vũ thần tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ở đây thực sự là chỉ có thể coi là một người lính, rất không xuất chúng, bất quá vũ tộc lai lịch không nhỏ, cai tộc vẫn tính không kém. Dù sao, mưa gió lôi điện loại này tự nhiên cảnh tượng có thể không phải chỉ là nói suông, đã từng đại diện cho một số cổ lão chủng tộc. Thậm chí, từng có nhân ngôn, trong thiên địa sở dĩ có những này tự nhiên cảnh tượng, này đại biểu một chút cổ lão chủng tộc sướng vui đau buồn, bất quá, ở mảnh này tàn tạ cổ giới bên trong, vũ tộc sa sút, không thấy được cái gì cao thủ tuyệt thế. Nói cho cùng, nơi này chính là một mảnh tàn tạ vũ trụ, không biết ở bao nhiêu năm tháng trước liền bị đánh cho tàn phế, đã từng bị toàn thể phong ấn, cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Cận cổ tới nay, thủ người ở chỗ này toàn bộ suy nhược đến mức tận cùng, suýt nữa tiêu diệt sạch sành sanh. Bởi vì, cái kia thông đạo trong hướng ra phía ngoài dâng lên tinh khí, dường như lang yên, ăn mòn tất cả, mà cổ lão con. Đường tự thân đang thức tỉnh, có sinh vật nhất định phải lại đây. Có thể nói, canh giữ ở mảnh này tàn giới người suýt nữa chết sạch sành sanh. Mãi đến tận biên hoang đại chiến kết thúc, tiên vực xúc động, cũng biết sau, cuối cùng mở ra tiên môn, cùng đã từng một ít cổ địa có liên hệ, ví dụ như nơi này, mới để bọn họ được cứu trợ. Tiên vực ra tay rồi, tiếp tục phong ấn đường nối, nguyên lai như vậy. Thạch Hạo gật đầu, toàn bộ tàn giới đều nhân một con đường mà hưng suy thay đổi, có thể thấy được khủng bố cỡ nào. Nơi này sinh linh rất nhiều sao, Thạch Hạo hỏi. Không nhiều, không đủ 100 vạn nhân khẩu, nhưng đều là tu sĩ. Cái kia sinh linh thần bí đáp. Thạch Hạo đờ ra, nơi này dù sao tự thành một giới à, nhưng là nhân khẩu dù sao, ít ỏi quá đáng. Nếu như ngươi mở ra những kia tinh hài, mỗi một tấc thổ dưới đều là xương vỡ. Này sinh linh thần bí nói rằng, đến một bước này, Thạch Hạo cũng không cần hỏi kỹ. Vùng thế giới này bị đánh phế, nên tính là cả thế gian đều diệt, sở dĩ có 100 vạn sinh linh cũng bất quá là sau đó đến đó trấn thủ đường nối. À, nhưng đáng tiếc, ta nghĩ giới thiệu cho ngươi một cái nào đó tộc truyền nhân, ngươi nhưng mất đi duyên phận. Cái này sinh linh lại một lần nhắc lên. Bộ tộc thiếu chủ, ở tiên vực có thể đứng hàng tên thứ mấy, Thạch Hạo không thèm để ý, khóe miệng hơi vểnh lên. Khó nói, có thể là cái đó thủy tổ mượn thể thức tình à, như vậy, trước vài tên không thành vấn đề. Như truyền thuyết không phải thật sự, chỉ là hắn mình, như vậy. Thập đại hàng ngũ có lẽ có kỳ danh. Này sinh linh nói rằng, Thạch Hạo đờ ra, vẫn đúng là bị kinh sợ, hắn có thể không để ý này cái gọi là thiếu chủ. Thế nhưng đối với mượn thể phục sinh người, này tương đương mẫn cảm, lông tóc dựng đứng. Nếu như là loại quái vật này, nếu là tranh đấu, vậy thì phiền phức lớn rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi không có phế bỏ, không muốn trở thành vị thiếu chủ kia người theo đuổi, cũng có thể bái vào này mấy cái cổ lão nhất đạo thống bên trong, nếu là bị bọn họ coi trọng, cũng sẽ có cơ duyên lớn, thế nhưng khó ạ. Cái này sinh linh thần bí nói rằng, Thạch Hạo bĩu môi, lười nhiều lời. Hắn hiện tại có cổ kinh, có bí pháp, còn cần lại bái cái khác đạo thống sao? À, lời nói không êm tai, thế giới này truyền lưu pháp, tính là gì, cũng đã là mặt pháp. Năm tháng tang thương, thời đại thay đổi, này một giới pháp nghiêm chỉnh mà nói đều là từ tiên vực chảy ra đi, nhiều năm như vậy rời xa dương thế, tiên vực hệ thống tu luyện đều thay đổi, lần thứ hai khai sáng mới con đường, người lấy cái gì đi so với? Lúc này mới để Thạch Hạo thay đổi sắc mặt. Hắn sớm đã có mở ra con đường của chính mình ý nghĩ, hiện tại thức tỉnh, tiên vực khả năng sớm đã có một ít đường. Thế nhưng, này càng thêm gây nên Thạch Hạo đấu trí, hắn phải đi càng xa, hơn đem đến xem thử, ai mạnh ai yếu. Cũng không hắn tùy tiện, mà là trong lòng hắn xác thực có các loại thôi diễn, đồng thời bây giờ bước ra hắn độc nhất vô nhị con đường, lấy thân vi chủng, lại hoàn thiện xuống, tin tưởng. Nhất định sẽ nghênh đón thu hoạch kim thu năm tháng. Người này, ta có thể giết sao? Thạch Hạo rất lớn mật, hỏi ra như thế một vấn đề. Vũ tộc người, ta mặc kệ, bất quá ngươi phải hiểu được, giết như thế một cái trấn thủ người, không có gì hay nơi, ngươi tự thân đều muốn phế rơi mất, cẩn thận ngày khác quả. Sinh linh kia nói rằng, Thạch Hạo quá thẳng thắn, đại la kiếm thai run lên, ở vũ thần thần sắc kinh khủng dưới, một chiêu kiếm đâm thủng cái đó mi tâm, đem hắn nguyên thần đinh giết, máu tươi phía dưới tế đàn. Này tế đàn lơ lửng ở trong hư không, bị dòng máu nhuộm đỏ. Này tàn giới rất dễ dàng tiến vào bát vực sao, Thạch Hạo hỏi dò. Rất khó, đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm, mới có thể ném xuống một cái bóng mờ. Người yếu dễ dàng, cường giả khó. Vũ thần vi phạm quy củ, tự ý hình chiếu, rơi vào kết cục này, cũng coi như là trong cõi u minh tự có chú định. Này sinh linh thần bí nói rằng, cuối cùng, hắn liền như thế rời đi, không để ý đến nơi này tất cả. Xa không, ngũ sắc sặc sỡ, cầu vồng lượn lờ, đạo kia cổ lão môn hộ như ẩn như hiện. Thạch Hạo không có trì hoãn, xoay người rời đi, soạt một tiếng, từ nơi này xuyên thủng giới bích, trở lại hoang vực. Quả nhiên, này nơi đầu mối không gian ở hắn sau khi rời đi, chậm chậm đè ép, sau đó đổ nát, cuối cùng hoàn toàn biến mất.